Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt cô ấy trắng nhợt không còn giọt máu. Lạc Di hơi bận tâm kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình. Đúng vậy, đột nhiên chị ấy đưa cho em bộ quần áo này. Em không thích thái độ của chị ấy nên mới tiện tay đưa cho chị Tiểu Đào. Em xin lỗi, chị là người vô tội bị liên lụy. Cô dám khẳng định, người Lạc Xuân Mai muốn hãm hại chính là cô. Hai mắt Lạc Tiểu Đào đỏ ửng, cô ấy có chút không tiếp nhận được thực tế tàn khốc. Không trách em được, từ nhỏ chúng ta đã nhặt quần áo cũ của chị ấy để mặc, cũng đã quen rồi, đâu ai nghĩ nhiều thế chứ. Nhưng mà, chị ấy cố ý sao? Có âm mưu gì? Từ nhỏ đến lớn luôn là Lạc Xuân Mai mặc đồ mới, mặc chán không cần nữa mới cho các em gái họ mặc. Lạc Di cũng từng mặc lại quần áo cũ của Lạc Xuân Mai. Cô là nhỏ nhất, đến khi cô được mặc thì quần áo đã bị chắp vá rất nhiều rồi. Trước khi chia nhà, nhà họ Lạc vẫn có truyền thống đó. Thế nên, khi ấy Lạc Xuân Mai kín đáo lại cương quyết đưa quần áo cũ cho Lạc Di, cô mới không có chút nghi ngờ nào. Em không biết nữa, dù chị em có mâu thuẫn thế nào, cũng không đến nỗi cố ý hãm hại đâu. Ở trước mặt người khác, cô phải tỏ ra hiền lành để lấy hảo cảm. Hết cách rồi, cô sợ bị công an bắt giam. Lạc Tiểu Đào lại không có nhiều kiêng kỵ như thế, cô ấy tức giận đỏ cả mặt. Trước kia, chị ấy giỏi nhất nhà, mọi người khen chị ấy tốt. Nhưng từ khi em giành được mấy giải thưởng, đã đè ép chị ấy, mọi người chỉ khen em thôi. Chị ấy thường xuyên nói mát, rất ghen tị, rất hận em. Đây là chiếc đòn bẩy thần kỳ. Trong lòng Lạc Di rất vui nhưng ngoài mặt lại tỏ ra không dám tin. À, người ta mạnh hơn mình thì mình càng phải cố gắng để vượt qua người ta chứ. Dù thế nào, chúng ta đều là người một nhà, chị ấy không hư hỏng thế đâu. Nếu như cô mở miệng ra là chỉ trích Lạc Xuân Mai, các cô chú công an chỉ cho rằng chị em bọn họ mâu thuẫn với nhau thôi. Nhưng cô đã nói như thế, các công an lại không nhịn được mà nghĩ nhiều. Cháu nói, bộ quần áo này là quần áo Lạc Xuân Mai mặc khi đến chợ đen làm ăn sao? Cháu vô tình làm hỏng chuyện. Cô ấy luôn mặc bộ này sao? Lạc Di mở to đôi mắt sáng ngời. Đúng ạ, sao vậy chứ? Cô trực tiếp phá hỏng chuyện làm ăn lén lút của Lạc Xuân Mai. Ít nhất cũng chặt đứt con đường làm ăn lén lút của cô ta. Trừ phi chính sách thay đổi, nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm sau. Hơn nữa, nếu gặp phải người có lòng, Lạc Xuân Mai mà để lộ chút bất thường, tự nhiên sẽ có người chỉnh cô ta. Các công an nhìn nhau, khẽ cau mày. Vấn đề rất lớn, các chú sẽ điều tra triệt để. Lạc Di hiểu rõ đạo lý chín qua hoa nấu. Cô đã lặng lẽ đào cho Lạc Xuân Mai một cái hố. Cứ chờ chuyện tiếp theo đi. Vậy xin các chú đừng oan uổng người tốt, cũng đừng bỏ qua cho người xấu. Đương nhiên rồi, chú công an trịnh trọng trả lời, sau đó đổi chủ đề. Đúng rồi, sao cháu lại đốt hết quần áo của người ta? Một là do muốn đốt lửa cháy lớn hơn, hai là... Lạc Di đỏ mặt lên, hai ngón út móc vào nhau, lộ ra chút xấu hổ. Lỡ bọn họ tỉnh lại, không có quần áo thì không dám đuổi theo chúng cháu, cũng không dám chạy linh tinh. Công an, suy nghĩ của đứa bé này hư quá. Nữ công an giờ khóc giờ cười. Người xấu thật sự sẽ không quan tâm chuyện đó đâu. Cách chương.